Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, chân thật trong mơ, chương thứ 29 chân thật trong mơ PS, cảm tạ 19903038. Hồng Trần Hằng, sai vị ác mộng ba vị thư hữu 100 khen thưởng. Bần đạo hiện tại chính thức hô hào, vì quyển sách thân thể khỏe mạnh. Mọi người nhiều cho điểm phiếu đề cử trị liệu một chút đi. Đối với ăn thịt người loại chuyện này, chỉ cần không phải cái loại này phát rồ ra hòa, đều sẽ có một chút chướng ngại tâm lý. Bất quá cuối cùng, vệ tiểu bắc vẫn là đem này viên nửa ác niệm nhân ngư tinh hoa lưu lại cho nuốt xuống. Thịt hoàn rơi vào yết hầu, rất nhanh sẽ hóa thành một dòng nước nóng hướng toàn thân cao thấp lan tràn ra. Đối với loại biến hóa này, vệ tiểu bắc đã là tương đối quen thuộc, cho nên trong lòng cũng không có cái gì sợ hãi. Nhưng rất nhanh, vệ tiểu bắc liền phát hiện không được bình thường. Chính mình thế nhưng xuất hiện ở trong căn phòng đi thuê. Mà tại trên giường mình lại nằm một cái tóc dài xõa vai. Lưng hướng chính mình trần trụi nữ nhân. Đây là có chuyện gì ngay tại vệ tiểu bắc có chút mặt đỏ tai hồng thời gian. Cái nữ nhân kia đem thân thể lăn tới, dĩ nhiên là Lý Lam Tinh, toàn thân trần trụi, da thịt như tuyết. Lý Lam Tinh dùng ngón tay đầu thuận thuận kia như là thác nước khoác rơi xuống. Tóc dài, trên mặt mang quyến rũ, hướng vệ tiểu bắc giống như mỉm cười, như thế nào sợ tùy Lý Lam Tinh kia như là chuông bạc cười duyên vang lên. Một cỗ khó có thể ngăn chặn dục vọng từ vệ tiểu bắc trong lòng dâng lên. Toàn thân từ từ nóng lên, võ mồm trở nên hơi khô ráo, phía dưới bắt đầu nhanh chóng bành trướng lên, vệ tiểu bắc cố nén trong lòng dục vọng, Lam tỷ, ngươi đi nhầm gian phòng đi, miệng nói chuyện, vệ tiểu bắc ánh mắt lại không nỡ từ Lý Lam Tinh kia mềm mại trên người rời. Không có, chẳng lẽ ngươi không nghĩ ta sao, Lý Lam Tinh đưa tay nhẹ nhàng lôi kéo. Vệ tiểu bắc liền không tự chủ được nằm úp sấp đi lên. Đến lúc này, vệ tiểu bắc trong đầu trống rỗng, dục vọng trong lòng gần giống như núi lửa phun trào. Chỉ có một chút lý trí bị đều thiêu hủy, hai tay run rẩy, lại tựa như tia chớp chộp vào kia sung mãn tuyết trắng phía trên ngọn núi. Tràn ngập hấp dẫn tiếng thở gấp lập tức vang lên, xuất hiện ở phòng cho thuê nội không ngừng quanh quẩn. A. Tại điên cuồng hét lên một tiếng phía sau, vệ tiểu bắc từ trong ảo giác thanh tỉnh lại, nói cho đúng đây là một giấc mơ, nằm ở trên cỏ vệ tiểu bắc sờ sờ đã bị ẩm ướt quần lót. Không khỏi cười khổ một tiếng, nhưng trước trong ảo giác hết thảy là chân thật như vậy. Đầu ngón tay của chính mình hình như mới vừa từ kia tuyết trắng thượng rời đi. Ẩn ẩn còn mang một tia nữ nhân mùi thơm của cơ thể. Vệ tiểu bắc biết, phía trước cái kia như là mộng một dạng ảo giác trên thực tế phải là dùng nửa ác niệm nhân ngư tinh. Hoa lưu lại phía sau một chút chế huyễn hiệu quả, vệ tiểu bắc được thừa nhận, chính mình đích xác từng ảo tưởng qua cùng kiều diễm mê người thành phần tri thức Lý Lam Tinh trải. Qua cuộc sống hạnh phúc, nhưng đây cũng quá chân thật đi. Vệ tiểu bắc thậm chí còn thấy được Lý Lam Tinh đùi nội sườn thượng một mỹ nhân trí. Nốt ruồi duyên, trong lòng ẩn ẩn có một tia tội ác cảm giác, nhưng vệ tiểu bắc cũng không vì cái này mộng hối hận. Vấn đề duy nhất chính là vệ tiểu bắc cảm giác mình có phải hay không đến mức lâu lắm. Mà ngay cả làm mộng đều là mộng xuân, còn có chính là mình lòng cảnh giác vẫn là kém một chút. Rõ ràng tại đây bên hồ dùng có chế huyễn hiệu quả đồ vật. Nếu không cẩn thận lăn vào trong hồ, hắc hắc. Chỉ sợ hậu quả cũng không biết hội là dạng gì. Quang từ vệ tiểu bắc điếu thượng này điều nửa ác niệm nhân ngư chỉ biết. Hồi giới bên trong cái này thúy hồ cũng không phải là cái gì nơi tốt lành a. Vệ tiểu bắc trong đầu hỗn loạn một lúc sau, liền đem tất cả những thứ này tạm thời ném đến sau đầu. Đem lực chú ý tập trung ở tại bảng thuộc tính, thượng, tính danh, vệ tiểu bắc chủng tộc, nhân loại giới tính. Nam tuổi, 21 tuổi sinh vật đẳng cấp, một tinh thuộc tính, bình thường trưởng thành nam nhân thuộc tính cùng trị giá là 10 điểm. Lực lượng, 11, 53, bắp thịt 13, 03, thân thể cường tráng độ 10. 03, nhanh nhẹn, 9, 7, 8, mánh khóe phối hợp tính 9. 03, độ linh hoạt 11. 03, phản ứng 11. 03, cân bằng tính 8. 03, thể chất 10, khỏe mạnh 9, sự chịu đựng 11. Trí lực 7, học tập 6, trinh thám 8, cảm giác 9, 25, ý chí lực 12, thưởng thức sức phán đoán 8, năng lực nhận biết 7, trực giác 10, mị lực 7, 24, quyết đoán 10, sức thuyết phục 7, cá nhân lực hấp dẫn 7, 1, năng lực lãnh đạo 5, bề ngoài lực hấp dẫn 7, 1, năng lực bắn, hơi có thành tựu, quân thể quyền, hơi có thành tựu, thợ điện, sơ học mới đường, bát cực quyền, hơi có thành tựu, năng lực đặc thù, phóng thích điện lưu, điện áp hạn mức cao nhất 13 phục, điện lưu hạn mức cao nhất 4.5 mA, nên năng lực tùy vệ tiểu bắc cắn nuốt lôi trùng điện hoàn mà hình thành. Thời gian dài sử dụng bảo trì phóng thích điện năng, có thể thúc đẩy bản năng lực thông thả thăng cấp, phối hợp vận động có thể kích động lực lượng, nhanh nhẹn thông thả tăng cường. Điểm tiến hóa, 30 nắm giữ vật, 0, bảng thuộc tính, bên trong mị lực phía dưới chi nhánh thuộc tính, cá nhân lực hấp dẫn cùng bề ngoài lực hấp dẫn từng người gia tăng thêm 0. 1, điểm tiến hóa, gia tăng thêm 10 điểm, này đó là nửa ác niệm nhân ngư tinh hoa lưu lại sau khi uống mang đến chỗ tốt rồi. Mặt khác phóng thích điện lưu điện áp hạn mức cao nhất tăng lên tới 13 phục. Điện lưu hạn mức cao nhất tăng lên tới 4.5 mA, đây là vệ tiểu bắc bị ảo giác ảnh hưởng khi tự động bạo phát năng lực đặc thù mang đến chỗ tốt. Điểm tiến hóa tuy nói gần chỉ gia tăng thêm 10 điểm, nhưng hai cái chi nhánh thuộc tính gia tăng thuộc tính tính gộp lại. Này điều nửa ác niệm nhân ngư cho vệ tiểu bắc trên thực tế mang đến 30 điểm tiến hóa tiền lời. Điều này làm cho vệ tiểu bắc nhìn về phía Thúy Hồ ánh mắt bên trong nhiều ra vài phần hưng phấn. Phải biết rằng, một đầu bình thường người cá cũng là 10 điểm tiến hóa. Hơn nữa hiện tại người cá đều tụ tập tại trong thôn xóm. Muốn đối trả cho chúng nó cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Đương nhiên, vấn đề thực tế rất nhanh sẽ buông xuống. Phía trước phóng thích điện lưu bạo phát khiến cho vệ tiểu bắc bụng rất nhanh sẽ trở nên đói khát. Lên, hoàn hảo, vệ tiểu bắc lần này đi ra. Trong ba lô chính là đựng không ít nén bánh bích quy cùng thủy. Đem bụng lấp đầy phía sau. Vệ tiểu bắc thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nghỉ ngơi một hồi phía sau. Liền tiếp tục phía trước câu cá hành động. Bất quá vùng nước này nửa ác niệm nhân ngư hình như cũng không nhiều. Vệ tiểu bắc thả câu nửa giờ sau, liền không thể không thay đổi địa phương, đem thả câu địa phương đổi thành 200 thước bên ngoài. Đương nhiên tại rời đi thời gian, vệ tiểu bắc không có quên đem nửa ác niệm nhân ngư thi thể dùng một cái túi ni lông mặc lên, để vào trong túi đeo lưng, đây chính là dùng để dụ dỗ những người cá kia đạo cụ. Đối với lúc ban đầu mục tiêu, vệ tiểu bắc là sẽ không quên. Dùng nhuốm máu cỏ lau non hành liên tiếp thất bại phía sau. Vệ tiểu bắc cũng đưa mắt dừng ở bị chính mình cả phải có chút vụn vặt nửa ác niệm nhân ngư trên thi. Thề, vệ tiểu bắc dùng lưỡi câu thượng cỏ lau non hành tại nửa ác niệm nhân ngư thi thể thượng xung đột. Vài cái, dính vào một ít quái dị dòng máu màu xanh lục hậu. Liền đem lưỡi câu lần thứ hai ném vào trong nước, lúc này đây. Lưỡi câu ném vào trong nước không nhiều cũ, nổi tại mặt nước cỏ lau phao liền nhanh chóng chìm xuống. Theo sau một nguồn sức mạnh ven dây thừng liền truyền ra. Vệ tiểu bắc hai tay cầm côn, dưới chân đứng ra một cái cung bộ, cơ thể hơi nghiêng về sau. Cùng này nguồn sức mạnh góc hăng sai tới, có lần đầu tiên cùng nửa ác niệm nhân ngư phân cao thấp kinh nghiệm hậu. Vệ tiểu bắc lúc này đây chọn dùng trên dưới tiểu bộ chạy nhanh dụ dùng đối phương đem đào thoát. Phương hướng lựa chọn vì thuận bờ biển đi tới, đợi cho đối phương thuận bờ biển đi tới một khoảng cách phía sau. Vệ tiểu bắc sẽ cùng với phân cao thấp, đem phương hướng lần thứ hai điên đảo, như thế số lần phía sau, dưới nước con mồi liền trở nên hơi vô lực suy yếu lên. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.